Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, Địa Ngục Ấn Ký. Hai càng, Lôi Sơn, Lôi Điện Bao Phủ, giờ phút này, cho dù là thiên nam cấp cao nhất cao thủ, chỉ sợ cũng không dám tùy ý tiến nhập cái này trong sấm sét. Bởi vì nơi này thực tế là quá kinh khủng. Quang là nhìn xa xa, cũng làm người ta khiếp đảm, cũng làm người ta bước lui, cũng làm người ta tâm sinh kính sợ cùng hoảng sợ. Bất quá, Dương Tranh bất đồng, hắn xem những cái kia lôi điện là không có gì, cứ như vậy một cách tự nhiên đi vào lôi trong núi. Lôi đình cũng không có đối hắn bày ra tốt, mà là một đạo hung mãnh đánh vào hắn trên thân. Chỉ bất quá, oanh kích sau, không có bất kỳ hiệu quả, đối hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, những cái kia lôi đình mang theo lôi đình chi lực, toàn bộ đều bị hắn trong nguyên thần võ đạo lôi ấn hấp thu. Lôi ấn, giờ khắc này ở vô cùng là điên cuồng tốc độ tăng vọt. Lôi ấn, có nhất định tỷ lệ diễn hóa thành lôi trì, mà mạnh nhất lôi trì thì là chín thiên lôi trì. Nếu như có thể đem lôi ấn diễn hóa thành chín thiên lôi trì, này trực tiếp liền là lôi thần. Ầm vang, một đạo phá lệ thô to tia chớp ầm vang rơi vào, liền đánh vào Dương Tranh ngay phía trước. Cái này một đạo lôi đình phảng phất là đang cảnh cáo hắn đồng dạng. Một ngày vượt biên giới, bị lôi đình đả kích. Ha ha, tới đến càng nhiều, chấm lôi ấn càng cường đại. Lôi Sơn a Lôi Sơn, ngươi muốn làm sao bổ liền thế nào bổ. Trong núi này thần binh, chấm muốn định. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngày kia trên dày đặc lôi mây. Âm mang, âm mang, âm mang. Quả nhiên, vừa dứt lời dưới, liền là mười mấy đạo lôi điện đồng thời rơi xuống, toàn bộ oanh kích Dương Tranh trên thân. Sảng, Dương Tranh thân cái lưng mỏi. Cái này lôi đình đánh vào trên thân, nhiều nhất đem hắn bên ngoài quần áo cho đánh thành cho cha. Đối hắn thịt tương đương thân căn bản tạo không thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là đang giúp hắn kích phát lôi ấn tiềm lực, trợ giúp lôi ấn diễn hóa, hấp thu, thôn phệ, cường đại. Tại ngắn ngủi vài phút bên trong, lôi ấn liền so trước đó cường đại chí ít gấp đôi. Một chữ, sảng, hai chữ, thật sự sảng khoái, tới đi, toàn bộ oanh tới đi, Lôi Sơn, khiến chấm nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cuồng bạo. Dương Tranh, bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, hướng về phía trên trời lôi mây liền là một tiếng gào thét. Giờ khắc này, là con người cùng tự nhiên chiến đấu, người versus lôi bạo, oanh, tư tư. Âm mang, lôi sơn phía trên bao phủ lôi mây hoàn toàn cuồng bạo. Thô to tia chớp so với kia bạo vũ còn muốn dày đặc. Toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Hừ, giờ phút này, Dương Tranh liền đứng tại chỗ. Vô tư lôi đình đánh vào thân. Cái gì chân cương hộ thể toàn bộ từ bỏ. Thậm chí ngay cả chân khí đều lười nhác điều dụng. Liền lấy thịt tương đương thân ngạnh kháng cái này lôi đình bạo kích. Tư tư, áo quần rách nát, lôi đình phía dưới, Dương Tranh toàn thân trên dưới quần áo trang sức, trừ này thần cấm nhẫn bên ngoài, cái khác đều bị cái này cuồng bạo lôi đình cho đánh thành cho cha. Bất quá, cũng giới hạn ở đây, Dương Tranh thịt tương đương thân, giờ phút này trong suốt như ngọc, này trong da thịt, còn có lôi điện đang quấy loạn. Một màn này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh đến nói không ra lời tới. Giờ phút này Dương Tranh, nghiễm nhưng đã siêu việt người phạm vi, nghiễm nhiên liền là một tôn lôi thần. Tư tư, Dương Tranh từng bước một đi vào lôi sơn chỗ sâu. Mỗi một bước đi ra, trên thân lôi quang lại bạo phát một lần. Lôi ấn bên trong lực lượng cũng liền tăng cường một phần. Cái này lôi sơn, cho hắn cảm giác, liền giống là một tòa mất khống chế lôi trận. Chỉ cần có sinh linh tiến nhập trong đó, liền sẽ phát động không khác biệt công kích. Mà còn, cái này lôi trong núi, không biết tích xúc bao nhiêu năm lực lượng, muốn oanh kích bao nhiêu lần tới sẽ đem lực lượng tiêu hao hết. Đối Dương Tranh tới nói, đây quả thực liền là trời ban cơ duyên, dựa vào cái này lôi sơn, cũng đủ để khiến lôi ấn diễn hóa đến một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm. Cho dù không thể diễn hóa ra lôi trì, bất quá tin tưởng, cũng cách lôi trì không xa. Bước vào lôi sơn chỗ sâu, Dương Tranh toàn thân trên dưới, không một sợi vải, toàn bộ thịt tương đương thân, trong suốt như ngọc, lại có tư tư lôi quang vờn quanh, tà dị đến cực hạn. Giờ phút này, nếu như có một cái mỹ nữ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Dương Tranh giờ phút này trạng thái, tất nhiên sẽ không rời ánh mắt sang chỗ khác được, bị Dương Tranh hấp dẫn. Đáng tiếc, nơi này là một cái tuyệt địa, không có mỹ nhân sẽ từ nơi này đi ngang qua. Dương Tranh dừng lại, ánh mắt rơi vào khối kia hòn đá màu tím trên. Hòn đá kia trên nhìn như không có bất kỳ vật gì, thế nhưng là có một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng chính từ trong đó phát ra. Giống như, liền là cỗ này lực lượng, thao túng trên trời lôi mây, không ngừng rơi xuống tia chớp. Cỗ này lực lượng, khiến Dương Tranh cảm giác cực kỳ kỳ diệu, phảng phất là cực kỳ bài xích, liền phảng phất là cực độ thân thiện. Bài xích cùng thân thiện hai loại cảm giác thay thế hiện lên, khiến hắn cũng cảm giác được một cỗ mâu thuẫn. Cỗ này lực lượng, Si Di tổ huyết cùng Nhiếp gia tổ huyết đều cực kỳ thân thiện. Bất quá, Ngũ Đế Long Ấn, Tử Thanh Song Kiếm Kiếm Hồn, Thần Tiêu Hiên Viên Kiếm, Thiên Kiếm là cực kỳ bài xích. Cỗ này lực lượng không thuộc về chính đạo, mà là thuộc về tà đạo ma đạo. Chờ đã, có đồ vật, màu tím kia lôi trong đá có đồ vật đang tại chui ra. Giờ phút này, màu tím kia lôi thạch, từ từ lôi quang lấp lóe, dùng Dương Tranh nguyên thần, có thể cảm ứng được một cái quỷ dị đồ vật chính từ bên trong chui ra. Nó, ra tới, là thứ gì? Dương Tranh chỉ nhìn thấy một đạo quỷ dị tia chớp, phi tốc hướng hắn cướp tới, cơ hồ là giây lát hơi thở liền lướt vào hắn trong mi tâm, xâm lấn hắn đầu óc. Bước kế tiếp, liền xông vào hắn trong nguyên thần, nghĩ muốn xâm lấn hắn nguyên thần. Lan, Dương Tranh nguyên thần, tại giờ khắc này mở mắt ra, vô cùng uy nghiêm một tiếng giống, đưa tay liền là một tát, đem vật kia đánh bay. Giống, nho nhỏ hậu bối, cũng dám kêu bản vương Lan. Hôm nay, bản vương đưa ngươi một trận đại tạo hóa, khiến ngươi nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Tới đi, cùng bản vương dung hợp, khiến địa ngục khủng bố lực lượng tái hiện, đi chinh phục cái kia thiên hạ đi. Một cái lãnh ngạo tột cùng thanh âm vang lên, vật kia lại một lần xông về Dương Tranh nguyên thần. Tây Sở Bá Vương, giờ khắc này, Dương Tranh nguyên thần trở nên cực kỳ trang nghiêm, giơ tay lên lại là một chảo, thoáng cái liền đem vật kia chộp vào trong tay. Hắn minh bạch, vật này không là thứ quỷ gì, mà là tới từ địa ngục ấn ký, là đến từ này bị phong tỏa tại trong địa ngục Tây Sở Bá Vương địa ngục ấn ký. Thiên tử hệ liệt bên trong, tại khoảng thời gian nào đó bên trong có thể nói vô địch Dương Huyền cảm liền là Tây Sở Bá Vương. Hạng vũ mạnh nhất khôi lỗi thân, địa ngục này ấn ký, liền là hạng vũ dùng tới điều khiển khôi lỗi thân. Con trai, bản vương cỗ này lực lượng, tới từ địa ngục, vô cùng khủng bố, chỉ cần ngươi dung hợp nó, liền có thể nắm giữ độc bá thiên hạ lực lượng. Làm sao vậy? Ngươi không cần cỗ này lực lượng, ngươi chướng mắt cỗ này lực lượng, ngươi lại nghĩ từ bỏ cỗ này lực lượng. Địa ngục trong vết tích, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Hạng vũ, ngươi thời kỳ đã qua, đi qua cũng không cần nghĩ đến từ trong địa ngục lại bò ra. Địa ngục này ấn ký, Chấm thu xuống. Bất quá, ngươi lưu lại ở trong đó tinh thần lạc ấn. Ngượng ngùng, chấm không thích bị người điều khiển cảm giác. Dù là ngươi là Tây Sở Bá Vương, cũng không được. Dương Tranh cười lạnh, dùng sức bóp, đất này ngục ấn ký liền bị bóp nát. Con trai, bản vương nhớ kỹ ngươi. Đợi bản vương từ trong địa ngục leo ra, cái thứ nhất liền đem ngươi diệt sát. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.